Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, làm phản rồi. Tần Vũ thoáng đợi một cái, mới tiếp tục nói ra, Đông ca, ta lịch duyệt khẳng định là ít hơn ngươi điểm, nhưng ta có thể thay Mã Thúc thu xếp chuyện này. Vậy khẳng định cũng không phải cái đại ngốc bê, Viên Hoa người, Lòng Hưng người đều ở chung quanh. Ta khờ a ra ngoài. Cái kia còn có mệnh sống sao? Vĩnh Đông nhíu mày trầm tư. Sự tình đều hiện ra mặt. Ngươi còn tổng cộng cái gì a? Tần Vũ nhíu mày nhắc nhở. Ta cùng ngươi nói rõ. Đổi lấy ngươi tới là vì tẩy thuốc giả sự tình. Ngươi phối hợp. Chúng ta chuyện trước kia sơ lược. Ngươi không phối hợp. Cảm ơn Mã Thúc nghĩ xong ngươi nổ súng báo thù. Ta cũng ngăn không được. Làm sao bây giờ? Người cho cái lời nói. Vĩnh Đông cầm điện thoại quay người. Hai mắt nhìn chằm chằm Viên Hoa phương hướng. Thanh âm trầm thấp nói ra. Hai nhà người đều đang ngó chừng ta. Ta có chút động tác khó thực hiện a. Tần Vũ sững sờ. Người nói trước đi. Ta làm sao tìm được ngươi. Vĩnh Đông thấp giọng nói bổ sung. Ta cũng suy nghĩ một chút. Người lời mới vừa nói. Tần Vũ nhíu mày trầm tư. Không gấp lời nói. Đừng giả bộ, người khẳng định liền không nghĩ tới thật ở chỗ này thay người. Vĩnh Đông lập tức thích ứng Tần Vũ. Tiết tấu, nói đi, đường đi như thế nào? Tần Vũ châm trước nửa ngày. Lập tức cầm điện thoại bàn giao nói. Điện thoại ngươi cầm, thuận đường cái đi lên phía trước 300 mét. Ngươi vào bên trái chỗ ngã ba. Được, Đông ca, mệnh liền một đầu, cho không ai cũng không đáng. Tần Vũ ném một câu, nhíu mày nói ra, phía sau ngươi chó muốn một mực đi theo, ta là tuyệt đối sẽ không lộ diện. Nói xong, điện thoại cúp máy, đất hoang trung, Tần Vũ quay người chào hỏi lão Miêu nói, đi chỗ ngã ba bên kia, để Mã Thúc trước đừng nhúc nhích. Biết, lão Miêu gật đầu, cùng lúc đó, Vĩnh Đông đứng tại xuất quan bảng hiệu phía dưới. Hướng về phía Viên Hoa phương hướng nhìn một lát về sau. Lập tức xoay người rời đi. Trong ngõ hẻm, tên chọc trao mày nhắc nhở. Người trông thấy sao? Vĩnh Đông vừa rồi tiếp một cái điện thoại. Thấy được, Viên Hoa ánh mắt phức tạp nói ra. Vĩnh Đông nhận điện thoại. Vì cái gì không có theo Mai nói chuyện khóa? Ta cũng buồn bực a. Hắn có ý tứ gì? Tên chọc trong lòng cũng không vững tâm. Đại ca. Đúng lúc này, Tiêu Cừu từ phía sau chạy tới. Giọng nói dồn dập hỏi. Ta người đều trong đất cùng trong ngõ hẻm. Hiện tại đuổi theo Vĩnh Đông sao? Bằng không thì hắn càng đi về phía trước. Liền thoát ly chúng ta tầm mắt. Viên Hoa châm trước nửa ngày. Lập tức khoát tay phân phó nói. Người đối diện khẳng định muốn làm Vĩnh Đông tư tưởng làm việc. Nhưng mặt đường vũ trụ. Chung quanh không xe không ai. Các ngươi từ phía sau nhất đuổi theo. Vậy liền toàn lọt. Tên chọc ngẩng đầu nhìn một chút mặt đường. Nhẹ giọng đáp lại nói. Để đằng sau hai chiếc xe quấn một cái đường đi. Theo chính diện nghênh một cái Vĩnh Đông. Có thể. Viên Hoa gật đầu. Vậy ta đi làm. Tên chọc lên tiếng. Bước nhanh liền rời đi hẻm. Tiêu Cửu đứng ở bên cạnh. Nhíu mày hỏi. Đại ca. Vĩnh Đông không có tâm tư khác à. Ngoặc kép chấm chấm. Viên Hoa nắm nắm nắm đấm. Sắc mặt nghiêm túc. Không có trả lời. Trên đường. Vĩnh Đông dán vào bên trái. Tốc độ không nhanh không chậm đi tới. Thỉnh thoảng sẽ còn quay đầu nhìn một chút. Ước chừng mấy phút sau. Vĩnh Đông đi vào chỗ ngã ba. Ngừng chân dừng lại. Vô tiếng trong tai nghe. Tên chọc thanh âm không ngừng nổi lên. Vĩnh Đông. Người nói chuyện à. Đối diện đã nói với ngươi như thế nào? Ngươi nói cho ta a. Vĩnh Đông quay đầu quét mắt bốn phía. Không nói một lời. Quy, quy, Vĩnh Đông. Ngươi có thể nghe thấy ta nói lời nói sao? Ngươi lên tiếng cái âm thanh. Vĩnh Đông, ngươi đến cùng có ý tứ gì a? Ngươi không nói lời nào. Chúng ta làm sao bảo hộ ngươi? Mất dấu làm sao bây giờ? Ngoặc kép chấm chấm. Tên chọc liên tiếp tại đối nói bên trong hô 7-8 âm thanh. Cái sau đều không có trả lời. Chỗ ngã ba, Vĩnh Đông xoa xoa mồ hôi trên trán. cúi đầu cầm lấy Tần Vũ cho hắn điện thoại. Quả quyết gọi tới. Vài giây sau, uy, Tần Vũ thanh âm vang lên. Ta vào chỗ ngã ba, liền có thể hất ra người phía sau sao? Vĩnh Đông hỏi, có thể, Tần Vũ gật đầu, đi lên phía trước là Phụng Bắc dân dụng vật chất dự trữ nhà kho. Xung quanh có không ít hẻm, người ở chỗ nào? Vĩnh Đông hỏi lại, ta ngay tại bên này trong ngõ hẻm. Người không cần cùng ta nói láo, một khi ta hất ra người phía sau, lão viên liền sẽ biết ta ý đồ. Vĩnh Đông thanh âm thanh lãnh nhắc nhở, ta nếu không có thuốc giả sự tình, liền không ai khả năng giúp đỡ lão mã nói rõ ràng. Từ giờ trở đi, người chờ cúp đoạn ta đưa cho ngươi điện thoại, chúng ta liền có thể tại trong ngõ hẻm chạm mặt. Tần Vũ lời nói âm vang đáp lại, được, vậy chúng ta nhất khối bầy lão viên nhất đạo. Vĩnh Đông tay trái cầm điện thoại, tay phải sờ hướng cổ áo, trực tiếp túm mất đối nói tai nghe cùng thu âm mai. Thuận tay ném vào đất tuyết trong. Đối nói ta ném đi, ngươi hẳn là có thể trông thấy đi. Tần Vũ nghe tiếng che điện thoại, trừng mắt hạt châu sông lão miêu nói ra, hỏi một chút quan kỳ. Hắn đối nói ném đi sao? Ném đi, lão miêu cầm một mực kết nối điện thoại đáp lại nói. Tần Vũ buông tay ra cơ, lập tức sông Vĩnh Đông nói ra, ngươi trái chuyển vào lối rẽ, hướng phía trước một mực chạy, ta sẽ tiếp ngươi. Tiếng nói rơi, Vĩnh Đông không do dự nữa, xoay người chạy hướng lối rẽ, nháy mắt biến mất tại trong đêm tối. Trên xe, tên chọc vừa rồi nghe được đối nói bên trong truyền đến âm thanh bận, lập tức nổi trận lôi đình mắng, đồ chó hoang Vĩnh Đông. Hắn bị đối phương thuyết phục, ca, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lái xe giọng nói cấp bách hỏi, còn có thể làm sao? Mau đuổi theo đi qua. Đừng để Vĩnh Đông chạy. Tên chọc cầm đối nói quát, rút súng, chuẩn bị làm. Tiếng nói rơi, trong xe tiếng điện thoại âm vang lên. Tên chọc cúi đầu ấn nút trả lời. Tốc độ nói cực nhanh nói ra, lão viên, Vĩnh Đông bị đối diện thuyết phục. Viên Hoa sững sờ, lập tức mắt đỏ hạt châu quát, các ngươi nhất định phải đem người cắn chết. Vĩnh Đông không quản muốn làm cái gì, ta cũng không thể để hắn cùng đối diện tiếp xúc bên trên. Hắn vào lối rẽ, ta đang đuổi, nói cho tất cả mọi người động, đừng ẩn giấu. Viên Hoa cầm điện thoại xông Tiêu Cửu quát, nhanh một chút. Vài giây sau, ven đường hẻm trong ngõ nhỏ, nháy mắt xông ra 6-7 đài ô tô, thẳng đến chỗ ngã ba phương hướng. Vô danh trên đường, Vĩnh Đông thở hồng hộc quay đầu nhìn về phía trụ cột đường, cầm điện thoại quát hỏi, bọn hắn đuổi theo tới, ta vẫn còn rất xa có thể trông thấy các ngươi. Tiếp tục chạy, ta có thể trông thấy ngươi. Ngươi tuyệt đối đừng hoảng. Tần Vũ lập tức lên tiếng trấn an, vào dự trữ nhà kho khu vực, ngươi còn có thể trông thấy một cái chỉ thị bài. Chúng ta ở chỗ này phụ cận. Huynh đệ, ta cái này vừa chạy, cũng không có biện pháp lại hồi lão viên đầu kia. Vĩnh Đông sắc mặt trắng bệch nói ra, người đừng lừa ta, bằng không thì thuốc giả sự tình sẽ cả một đời dán tại lão mã trên thân. Đông ca, người đem tâm thả trong bụng, ta không có khả năng phí như thế lớn sức lực liền vì hố ngươi. Tần Vũ sắc mặt ngưng trọng đáp lại, người chạy mau, ta để xe tới, người vừa đến chúng ta trực tiếp đi. Có ngay, huynh đệ. Vĩnh Đông ánh mắt âm trầm trả lời một câu về sau, tay trái cắm vào túi quần mù khai điện thoại, trực tiếp gọi trước đó điều tốt tên chọc dãy số. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.